Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5006, thiếu niên chấp nhất năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Non nửa sẽ, ở Mộc Lưu Tô ho khan trong tiếng. Khúc đàn nhi mới lấy lại tinh thần. Ngượng ngùng nhiên, Di Ông, hiếm thấy mà xem người nhìn đến thất thần. May mắn Thành Thành rời đi. Nếu không, Khúc đàn nhi không dám tưởng tượng kia hình ảnh. Bãi Khởi nghiêm túc mặt. Hiện tại, có thể nói đi, thiếu niên cuối cùng là mở miệng. Đáy giếng Hạ Phong ấn một đầu kêu chập thái cổ thú tộc. Thân thể mềm mại, thể tích khổng lồ, chiếm cứ trình khẩu giếng. Các ngươi sở dĩ nghe không thấy đồ vật lạc giếng thanh âm. Là bởi vì, chập hàng năm đối với miệng giếng hé miệng. Đồ vật rơi vào trong giếng, cũng không phải thật sự rơi vào trong giếng, mà là rớt vào chập trong miệng, chập lưỡi bộ mềm hoạt, đồ vật rơi vào đi, đều trực tiếp theo kia trơn trượt, vẫn luôn thông đến chập bụng, đã là rơi xuống đi xuống, liền nối thẳng chập bụng, giếng người trên, cái gì đều nghe không được, đó là này duyên cớ. Khúc đàn nhi nghe minh bạch, não bổ một chút kia trường hợp. Di Ông, tục ngữ nói, đưa dê vào miệng cọp. Tần Lĩnh bọn họ mấy cái hóa, thật là anh minh một đời, hồ đồ nhất thời, vì mấy cái bảo liền chủ động dấn thân vào nhập thú tộc trong miệng. Cho nên, thiếu niên phía trước cố ý tiết lộ cho Tần Lĩnh đám người tin tức. Phần lớn đều là giả dối. Khúc đàn nhi nói, cho nên, đáy giếng là có bảo bối. Nhưng, bảo bối là giấu ở này đầu chập ở trong thân thể. Thiếu niên chần chờ gật đầu, là tình huống này không sai. Này biểu tình, có cổ quái. Khúc đàn nhi truy vấn, người thấy, kia bảo bối nhiều sao? Thiếu niên nghĩ nghĩ, rất nhiều, ân. Khúc đàn nhi nheo lại mắt tới. Thiếu niên như vậy ấp a ấp úng nói chuyện, thật sự quá lệnh người hoài nghi. Khúc đàn nhi nhìn chăm chú hạ, thiếu niên không hảo giấu giếm nữa. Chỉ là ta thấy những cái đó, tuyệt đại bộ phận tổn hại. Tổn hại, vì cái gì? Khúc đàn nhi kinh ngạc, chập bụng chọc khí, nhất nùng, có thể ô nhiễm vạn vật. Không phải sở hữu bảo bối, đều cùng vừa rồi kia tảng đá giống nhau. Chịu chập chọc khí ô nhiễm, còn có thể rửa sạch. Cho nên, Tần Lĩnh bọn họ này một chuyến, vào thú khẩu, là bôn một đống vô dụng bảo bối. Hảo thảm a, trộm tanh không thành phản chọc một thân tao a. Khúc đàn nhi tấm tắc hai tiếng. Thế Tần Lĩnh bọn họ đáng thương. Sau đó, hỏi, chập, có độc sao? Có, thiếu niên một ngụm trả lời xuống dưới. Trả lời xong, thấy khúc đàn nhi nháy mắt chìm xuống khuôn mặt nhỏ. Thiếu niên trong lòng một cái lộp bộp. Không xong, giống như, dẫm đến mỗ nữ điểm mấu chốt. Trong lòng biết mỗ nữ nhất bênh vực người mình, vui đùa có thể khai, nhưng là, nguy hiểm cho tánh mạng, trăm triệu không được, hắn vội vàng mất bò mới lo làm chuồng mà. Bổ sung một câu, cái kia, tỷ tỷ yên tâm, cho dù có độc, nhưng họ Tần tên kia ở điểm này độc, không đáng ngại, cho nên, hắn mới dám cổ suý Tần Lĩnh bọn họ đi xuống. Khúc đàn nhi cười như không cười quét hắn liếc mắt một cái. Nhìn thiếu niên mặt mang lấy lòng cười. Môi đỏ hơi câu. Xem nhẹ rớt hắn động tác. Lại hỏi. Nó công kích năng lực đâu? Thiếu niên muốn ôm tiểu kiều kiều. Kết quả. Khúc đàn nhi không cho ôm a. Thiếu niên bất mãn mà nhíu nhíu mày. Nghiêm khắc tới nói. Chập là thú tộc bên trong. Nhất không lực công kích chủng tộc chi nhất. Nhưng nó có nó đặc điểm. Thí dụ như nói, nó chàng đảo uốn lượn phức tạp. Cũng chính là, tiến vào nó thân thể. Tương đương tiến vào mê cung. Vào chập thân thể, muốn an toàn vô ngu ra tới. Yêu cầu cực đại vận khí. Có một chút thiếu niên chưa nói. Ở chập trong cơ thể ngốc lâu rồi. Thân thể vẫn là sẽ bị hóa rớt. Trở thành chập dinh dưỡng phẩm. Khúc Đàn Nhi tức giận mà trừng mắt chột dạ thiếu niên vài lần. Nghĩ nghĩ, truy vấn nói, nếu tìm không thấy xuất khẩu đâu, đem nó giết chết, có thể ra tới sao? 5009, cách chương.